Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm .org Chương 1401, Tế lễ thế giới. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả quái vật vô hình tập hợp lại một chỗ, phát ra tiếng hét, gió loạn kiếp. Gió lớn nổi lên. Đây là cơn gió đủ để hủy diệt vạn vật. 12 thiên sứ cố gắng ngăn cản gió loạn kiếp, nhưng mà thân thể lại dần dần bị hao tổn trong cơn gió. Cố Thanh Sơn vẫn nhắm hai mắt như cũ. Tất cả mọi thứ đều sinh ra từ Tế Vũ. Tới đi, giúp ta thấy rõ bộ mặt thật của Tế Vũ. Giúp ta biết, đây rốt cuộc là thứ gì ở buổi tế lễ. Giúp ta biết điệu múa này đến từ đâu. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên buông địa kiếm ra. Hắn lấy ngón tay gãy nhẹ mũi kiếm. Ken. Một tiếng gõ trong trẻo phát ra từ trên trường kiếm, dần dần truyền vào bên trong dòng chảy hư không. Tế Vũ lời gọi từ giấc ngủ. Khi lý giải theo đúng quy tắc, lần này hắn không chỉ kêu gọi xương cốt của thiên sứ. Bên trong tỷ tỷ dặm của dòng chảy hư không, tất cả các thể xác có linh hồn đã chết đi đều mở mắt ra. Quái vật to như sao trời. Côn trùng nhỏ như hạt bụi. Thi hài vô danh trôi nổi. Tất cả mọi thứ đều tới thiên đường thần thánh. Bọn họ lượn vòng quanh bầu trời, quanh quẩn qua lại, dường như đang đợi thứ gì đó. 12 thiên sứ cố gắng ngăn cản gió loạn kiếp. Dần dần, bọn họ sắp không chống đỡ được nữa. Lúc này, các sự tồn tại kỳ quái tới tấp hiện ra từ hư không nhiều hơn. Những sự tồn tại không rõ lai lịch này chưa hề xuất hiện trong lịch sử của 900 triệu tầng thế giới. Cũng không ai biết bọn chúng là thứ gì, càng không biết bọn chúng đến từ đâu. Tất cả các sự tồn tại này đều quay tròn trong hư không, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn nhắm mắt không nói. Cho đến tận một giây cuối cùng. Hắn mở mắt ra, hai tay tạo thành một thủ ấn quái dị. 12 thiên sứ lập tức không ngăn cản gió loạn kiếp nữa mà bay trở về phía sau hắn. Cố Thanh Sơn nói khẽ, tế lễ. 12 thiên sứ đồng thanh quát, tế lễ. Vô số sự tồn tại bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn cùng lớn tiếng hô, tế lễ. Từng tiếng hô như đang kêu gọi, khi trầm khi bổng, tự thành giai điệu. Mơ hồ mang theo vẻ bi tráng. Vào thời điểm như thế này, lời nguyền vô hình trên cầu treo kia có vẻ khá bắt mắt. Tất cả các sự tồn tại trên hư không đều nhìn về cầu treo. Lời nguyền vô hình lập tức phát ra một tiếng hét chói tai. Tế lễ thế giới. Đáng chết. Chạy mau. Cuồng phong nổi lên. Vèo. Một vật vô hình khổng lồ chạy trốn khỏi cầu treo. Nó rời khỏi thế giới thiên đường thần thánh. Không biết đã đi về phương nào. Cố Thanh Sơn híp mắt, có chút tiếc nuối. Hắn lui lại một bước, dẫm mạnh một cái. Rõ ràng là hư không, thế nhưng chân của hắn lại dẫm trên mặt đất. Toàn bộ thế giới thiên đường thần thánh bỗng nhiên trở về trạng thái cũ. Tất cả công trình như dãy núi, dòng sông, bùn đất đều lặng lẽ xuất hiện, mặt đất nâng Cố Thanh Sơn lên. Địa thần ở đâu, nơi ấy tất có mặt đất. Cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Cố Thanh Sơn than nhẹ một tiếng, thì thầm nói, điệu múa địa thần sinh ra thế giới mới từ hư không, nhưng sẽ cúng tế tất cả các linh hồn của các thế giới đã bị tận thế hủy diệt. Hắn ngẩng đầu nhìn những tồn tại kỳ quái trong hư không. Thân thể bọn chúng to lớn, giống như người, tứ chi như móng vuốt, không có mặt mũi. Bọn chúng đều nhìn hắn rất chăm chú, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Đây đều là các linh hồn còn sót lại của những thế giới bị hủy diệt. Đúng vậy. Trong ánh mắt của mình, ý chí của thế giới còn sót lại kia cũng đang rên ra. Ánh mắt Cố Thanh Sơn phức tạp, nhẹ nhàng bước lên. Lần này, lực lượng của mình quá yếu, căn bản là không có biện pháp nào hoàn thành điệu múa tế lễ lần này. Thậm chí mình còn không biết sau khi thuận lợi hoàn thành tế vũ thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mình phải để cho bọn chúng hiểu một việc. Trên thế giới vẫn còn một người như vậy, vẫn tồn tại một tia hy vọng như vậy. Có thể tế lễ và động viên bọn chúng. Đúng vậy, cuối cùng cũng sẽ có một ngày mình có thể làm được. Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng ngâm nga, cầm kiếm mà múa. Động tác của hắn vô cùng chậm rãi, lộ ra sức nặng vạn cân. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống điếc tai nhức óc, nhưng lại làm cho lòng người cảm thấy vui sướng. Song kiếm của Cố Thanh Sơn cùng xuất hiện, chậm chậm múa. Xung quanh liên tiếp xuất hiện các chùm sáng mờ nhạt, quay chung quanh hắn không ngớt, lấp lóe như ngôi sao. từ chậm đến nhanh, cả người hắn tựa như một vòng xoáy ánh sáng, càng múa càng nhanh. Đột nhiên hắn phát ra một tiếng hô, chư giới đã bị diệt trong quá khứ. 12 thiên sứ hô theo, thế giới đã bị diệt. Vô số sự tồn tại trong dòng chảy hư không cùng nhau cất tiếng đau buồn, diệt. Cố Thanh Sơn khẽ cắn môi, nhảy lên giữa không trung, lại hét, tận thế lại đến, mọi người có đánh hay không? Trong hư không bỗng yên tĩnh một lúc. Sau đó, dường như tất cả cảm xúc bộc phát ra theo giọng nói, những linh hồn thế giới còn sót lại kia cùng nhau quát, đánh. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, lớn tiếng thở dục. Chỉ mới nhảy đến mức độ này mà tất cả sức mạnh của hắn đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Hắn mỏi mệt muốn chết, gần như đã tiêu hao chút linh lực cuối cùng, đành rơi từ hư không xuống. Đây là điệu múa để tế cho tất cả những thế giới đã bị hủy diệt trong quá khứ, còn hắn chỉ là tu sĩ tứ trụ thánh cảnh, bây giờ không còn sức nào mà nhảy nữa. Một giọng nữ khàn khàn bỗng nhiên vang lên trong hư không, địa thần giữ lại lần tế lễ này, đợi ngày sau múa được sẽ lại tế các vị. Tiếng trống biến mất. Hư không, thế giới, chúng sinh, vạn vật mọi thứ đều dần dần trở lại. Được giọng nữ kia phân phó, những sự tồn tại trong hư không chần chừ giây lát rồi cũng dần giải tán. Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi bọn họ đâu. Không ai biết bọn họ đến từ đâu và đi nơi nào. Chốc lát sau, tất cả cảnh tượng lạ đều biến mất. Cố Thanh Sơn chán nản ngồi ngay đó, vẻ mặt không cam lòng. Mặc dù đã đuổi đi lời nguyền kia, nhưng sự bất bình trong lòng hắn càng ngày càng nhiều. Đáng chết, vì sao ngay cả động viên bọn họ mà mình cũng không làm được. Hắn nâng hai tay lên. Hai tay không ngừng run rẩy, ngay cả kiếm cũng không cầm được. Mới múa động tác đầu là tất cả sức mạnh của hắn đã bị rút sạch, bây giờ chỉ có thể cố gắng ngồi ở chỗ này. Giọng nữ khàn khàn vang lên. Ngươi là người truyền thừa cuối cùng của Tế Vũ. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn nhảy xong Tế Vũ này không? Cố Thanh Sơn cắn răng nói, muốn. Thần linh bé nhỏ, ngươi quá yếu. Phải mau mạnh lên một chút mới được. Giọng nữ dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không chút dấu vết. Tất cả đã kết thúc. Cố Thanh Sơn đổ mồ hôi đầm đìa. Hồn lực, linh lực, thể lực, tinh thần đều tiêu hao hết sạch. Hắn nghiêng người dựa vào trụ cầu, ngồi dưới đất thở hồng hộc. Trên giao diện chiến thần bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ngài đã đạt được sự công nhận của Tế Vũ. Từ nay về sau, lúc ngài luyện tập khiêu vũ, có thể hấp thụ hồn lực nhất định từ vạn vật. Không chỉ có thế, bởi vì ngài đã đạt được rất nhiều sự công nhận của linh hồn thế giới quá khứ, nên ngài đã thu được lời chúc phúc đặc biệt, lực lượng chúc phúc của chư giới quá khứ. Trong thời gian sắp tới, tất cả sức mạnh của ngài sẽ tiến vào một giai đoạn phát triển nhanh chóng. Lực lượng ma long còn sót lại trên người ngài sẽ được hấp thu hoàn toàn trong vòng 3 ngày. Đẳng cấp tu hành, đẳng cấp thẻ bài, cảm ngộ kiếm đạo của ngài cũng sẽ tăng lên. Cố Thanh Sơn thở dài. Mặc dù thu hoạch được không ít, nhưng trải qua lần tế vũ vừa rồi, hắn không thể vui lại. Mất đi sức mạnh, thân thể cực kỳ mỏi mệt, trong lòng cũng chán nản khó mà vơi được. Cố Thanh Sơn hơi thất thần. Bỗng nhiên một giọng hát nữ nhẹ nhàng thanh thúy vang lên. Lúc thế giới vỡ nát, ta từng tìm kiếm tất cả nguyên nhân. Đánh đổi cả sinh mệnh, ta sớm đã quyết định. Sau khi tế lễ, chuyển giờ Nhật Nguyệt Sơn Hà, ngươi dạy ta hồi sinh. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1402, giúp ta cười. Vỗ cánh bay cao, chiếu sáng muôn đời, anh dũng hướng về phía trước, không sợ cực khổ. Ta chắc chắn sẽ đi xuyên qua thời gian và vận mệnh một lần nữa, trăm cây nghìn đắng, tìm kiếm lối thoát cho chúng sinh. Mà hết thảy đều đến từ sự cứu giúp của ngươi. Ta thấy ngươi mệt mỏi. Đến đây đi, xin tiếp nhận sức mạnh của ta, nó thuộc về ta nhưng vì ngươi mà tồn tại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía giáo đường. Chỉ thấy Thiên Sứ Thánh Vịnh đứng ở nơi đó, vẻ mặt trang nghiêm, chắp hai tay cầu nguyện, ca hát với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy vô số lực lượng vọt tới từ bốn phương tám hướng, tới tấp rót vào thân thể của hắn. Ánh sáng nhạt dịu dàng đỡ lấy hắn, trợ giúp hắn đứng lên một lần nữa. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi của thân thể. Sau một hơi thở, thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Sau hai hơi thở, tinh thần sung mãn. Sau ba hơi thở, linh lực dồi dào. Đáng tiếc,

Thiên sứ thánh vịnh nhẹ nhàng ngã xuống đất, hào quang thánh khiết không ngừng dâng lên trên thân, vần quanh không ngớt. Sức mạnh của lời nguyền cuối cùng đã hoàn toàn biến mất rồi. Tiếng cười trong trẻo quanh quẩn trong giáo đường. Hai mắt Cố Thanh Sơn rũ xuống, nhìn vào những tảng đá rơi xuống kia. Chúng rơi vãi trên mặt đất thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau, bên trong lộ ra màu xám trắng khô khốc, sau đó hóa thành bão cát, tan vào không trung. Thiên sứ thánh vịnh cuối cùng cũng ngưng cười. Cô khẽ thở dài, đa tạ ngươi giúp ta hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền. Tiện thể nói một câu, khen người ta một cách tử tế rất khó sao. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, ta đã cố gắng lắm rồi, vả lại, nói thật lòng xét về mặt hiệu quả thì khoa học mới đáng tin cậy. Hắn thu hồi địa kiếm, nhẹ nhàng quay nó lại, đưa tay cầm lấy chuôi kiếm. Cuối cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên sứ Thánh Vịnh còn muốn lên tiếng, nhưng giữa không trung bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đi. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn liền biến mất ngay trước mặt cô. Thiên sứ Thánh Vịnh sửng sốt. Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cao vút. Thánh phụ. Thiên phụ đáp xuống, vui vẻ nói, con gái, thân thể con vừa mới khỏi, nghỉ ngơi một thời gian đi. Thiên sứ Thánh Vịnh vội vàng nói, vừa nãy là người khổng lồ nguyên thủy. Thằng nhóc kia đến từ 190 triệu năm sau, hiện tại đã trở về. Thiên phụ nói. Thiên sứ Thánh Vịnh im lặng, bỗng nhiên thả lỏng, nói, hắn cũng chỉ mới nắm giữ một chút xíu sức mạnh kỳ quỷ, xem ra 190 triệu năm sau, thế giới phủ bụi vẫn chưa bị ai đánh chiếm. Đúng vậy, không phải ai cũng có cơ duyên như vậy đâu, con gái. Thiên phụ đáp. Thiên sứ Thánh Vịnh nhìn cha mình, nở một nụ cười xinh đẹp. Thiên phụ lại nói, đi thôi, hiện tại ta muốn dẫn con rời khỏi đảo hoang thời gian này, trở về dòng thời gian bình thường. Con sẽ xuất hiện ở khoảng thời gian nào? Thiên sứ Thánh Vịnh hỏi. 90 triệu năm sau, ta đã xây dựng một thế giới khép kín cho con ở đó. Con gái, hy vọng con hiểu cho ta. Con biết, cha, trong thời gian 190 triệu năm, con không thể ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì. Thiên sứ Thánh Vịnh chỉ trầm tư chốc lát, nói, chi bằng con xuất hiện từ khoảng thời gian sau khi người đó rời đi, như vậy có thể tránh ảnh hưởng đến dòng thời gian và lịch sử. Cũng không nhất thiết phải sống trong một thế giới khép kín đến 100 triệu năm. Thiên phụ nói với vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng con gái à, tất cả sức mạnh của ta đều dùng để duy trì đảo hoang thời gian này, tối đa chỉ có thể đưa con trở về 90 triệu năm sau. Đây là khoảng cách an toàn mà ta có thể đảm bảo sẽ không bị quái vật trong dòng sông thời gian phát hiện. Thiên sứ Thánh Vịnh nhìn cha mình, mỉm cười, không sao, cha không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này để tự con làm. Trên người cô bốc lên một loại sức mạnh kỳ diệu. Lời nguyền đã được giải trừ, chỉ cần con lấy được sức mạnh từ thế giới phủ bụi là sẽ làm được thôi. Tầng mây. Người khổng lồ nguyên thủy trở về trước một bước. Nó ho nhẹ một tiếng, lấy ra quyển sách kia, làm bộ lẩm nhẩm. Phạt. Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện lên từ hư không, rơi vào trên bậc thang trong tầng mây. Người trẻ tuổi, làm không tệ nha. Người khổng lồ khích lệ. Sao đột nhiên ngài lại gọi ta trở về? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên. Vụ làm ăn quan trọng như vậy, ta nhất định phải tự mình theo dõi, hơn nữa ta cũng sợ ngươi làm cho nhiễu loạn. Tay người khổng lồ đặt ở dưới tầng mây, thu vào một đồng tiền vàng quý hiếm. Đây là thù lao thiên phụ lén trả cho, yêu cầu lập tức mang chàng trai trẻ này đi. Sao vậy, thấy thiên sứ xinh đẹp, không nỡ trở về à? Người khổng lồ trêu ghẹo. Ngoài dự đoán của nó, Cố Thanh Sơn lại thở phào một cái. Không, vô cùng cảm kích. Hắn trông có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Người khổng lồ thấy hắn như vậy cũng cảm thấy yên lòng. Nó vươn hai ngón tay, kẹp lấy thư ủy thác, lắc nhẹ. Lách cách. Bảo thạch màu sắc sặc sỡ từ trong thư ủy thác rơi ra, bị người khổng lồ lấy trình độ nhanh nhẹn không phù hợp với thể hình của nó nắm trong tay. Nó để bảo thạch trong lòng bàn tay, lại cầm từng viên một lên kiểm tra tỉ mỉ. Mặt hàng này không tồi. Lần này thiên phụ thực sự rất hào phóng. Nó nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung. Ánh sáng bảy màu lập tức chiếu sáng tầng mây. Kẻ phá hủy vạn vật. Nó lại xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn lần nữa. Thanh trường mâu này là của ngươi. Ta rất hài lòng về vụ buôn bán lần này, tin tưởng ngươi cũng giống như vậy. Người khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn cười gật đầu, nhìn trường mâu bảy màu. Chẳng biết tại sao, Hắn chợt nhớ tới lời mà người tạo vật của đất từng nói khi xưa. Xin cầm lấy nó sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm thanh trường mâu này. Không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy nó chính là then chốt để khắc chế linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Cố Thanh Sơn không nói gì. Cuối cùng đã tới giờ khắc này. Rốt cuộc thanh trường mâu này có thể dùng để đối phó linh hồn Tiêm Tiếu Giả hay không, sẽ sớm được kiểm chứng. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một mảnh vụn bảy màu. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Mảnh vỡ của kẻ phá hủy vạn vật. Khi ngài nắm nó trong tay, ngài có thể cảm ứng được vị trí của trường mâu. Trả mảnh vỡ này cho kẻ phá hủy vạn vật, nó sẽ thay đổi ấn tượng đối với ngài. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng bắn mảnh vụn ra, để cho nó bay về phía trường mâu bảy màu. Trường mâu bảy màu ù một tiếng, chủ động tiến lên đón. Mảnh vụn lặng lẽ dung nhập vào trường mâu, giống như là một giọt nước quay về biển rộng. Chỉ một thoáng, toàn bộ ánh sáng bảy màu trên thanh trường mâu đều biến mất. Nó bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn, chấn động kịch liệt, phát ra âm thanh ù thống khổ. Cố Thanh Sơn lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ chỉ thêm một mảnh vụn liền làm cho món binh khí này hỏng mất rồi? Ngu ngốc, mau cầm nó. Người khổng lồ lên tiếng. Cố Thanh Sơn vội vã cầm trường mâu. Trong lòng hắn lập tức có thêm một đoạn thông tin. Giao diện chiến thần cũng phản ứng lại bằng mấy hàng chữ nhỏ. Một trong bảy món thánh binh vực sâu, kẻ phá hủy vạn vật, từ khi sinh ra cho tới nay vẫn luôn bị linh hồn Tiêm Tiếu Giả nắm giữ, không một ai biết giá trị thực sự của nó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1404, Thánh khí vực sâu, 2. Món binh khí này đã thừa nhận tất cả những gì ngài làm cho nó, chính thức trở thành binh khí hoặc là tấm khiên của ngài. Khi binh khí này nhận chủ, sẽ có hai hình thức để chủ sở hữu lựa chọn. Thứ nhất, trường mâu kẻ phá hủy vạn vật. Thứ hai, tấm khiên người bảo hộ chúng sinh. Trường mâu sắc bén nhất. Hay là tấm khiên kiên cố nhất. Đó là một vấn đề bất hủ. Ngài phải đưa ra lựa chọn, chọn ra một loại hình thái trong hai hình thái nêu trên. Chú ý, lựa chọn không thể thay đổi, xin hãy quyết định thận trọng. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, liền nói với thanh trường mâu trong tay, ta chọn khiên. Đúng vậy, ở thời đại viễn cổ, hắn từng giao thủ với linh hồn Tiêm Tiếu Giả cầm thanh trường mâu này trong tay, cũng từng giao thủ với bản thân thanh trường mâu ở dưới hoàng tuyền. Đối với linh hồn Tiêm Tiếu Giả và trường mâu kẻ phá hủy vạn vật, Cố Thanh Sơn đều đã quen thuộc. Nếu như linh hồn Tiêm Tiếu Giả đang che giấu cái gì, thì đó nhất định là hình thái khiên của thanh trường mâu này. Một hình thái chưa bao giờ xuất hiện. Trường mâu nghe Cố Thanh Sơn nói xong, lập tức khe khẽ rung lên trong tay hắn, nhảy lên giữa không trung. Hào quang đẹp đẽ trên trường mâu chiếu rọi khắp bốn phía. Toàn bộ thanh trường mâu dần dần rút ngắn lại, cũng dần dần mỏng đi, hóa thành một hình chữ nhật. Nó biến thành một tấm khiên bảy màu. Tấm khiên từ từ hạ xuống, trở lại trong tay Cố Thanh Sơn. Vù vù. Nó phát ra tiếng vang chấn động, tựa như đang muốn nói gì đó. Trên giao diện chiến thần lập tức có phản ứng. Là một thần khí, người bảo hộ chúng sinh đang nói cho ngài biết về năng lực của nó. Một trong bảy thánh binh vực sâu, thiên thánh vực sâu, người bảo hộ chúng sinh. Người bảo hộ chúng sinh có những năng lực sau đây. Thủ hộ giáng lâm, bình thường tấm khiên này sẽ ẩn nấp trong hư vô, không bị người khác phát hiện. Chỉ khi ngài bị công kích nào đó không thể chống đỡ, nó mới xuất hiện từ trong hư không, đúng lúc ngăn cản công kích. Lời nguyền vực sâu, mỗi lần tấm khiên ngăn cản công kích, tấm chắn sẽ ngẫu nhiên triệu hoán một loại tồn tại từ trong vực sâu, vì ngài chiến đấu. Sau đây là đặc biệt nhắc nhở. Tấm khiên này mang trong mình một trong bảy loại sức mạnh mạnh nhất trong vực sâu vĩnh hằng, linh hồn thủ hộ. Kết giới linh hồn thủ hộ, ngài và người mà ngài muốn che chở đều sẽ được tránh khỏi mọi tập kích của tất cả các thuộc pháp loại linh hồn. Thân thể thay đổi liên tục, linh hồn tồn tại mãi mãi, đây chính là chân lý vực sâu. Cố Thanh Sơn vẫn liên tục căng thẳng cho đến khi thấy điều cuối cùng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của người tạo vật của đất quả không sai, quả nhiên là thế. Thảo nào từ lúc vũ khí này sinh ra đã bị linh hồn Tiêm Tiếu Giả giữ làm của riêng. Bởi vì đây là khắc tinh của nó. Chính là kết giới linh hồn thủ hộ này. Nó có thể làm cho tất cả mọi người không hề e ngại năng lực mạnh nhất của linh hồn Tiêm Tiếu Giả, hấp thụ linh hồn. Cố Thanh Sơn vui vẻ, đang định mở miệng nói lời tạm biệt với người khổng lồ nguyên thủy, ai ngờ tấm khiên người bảo hộ chúng sinh đột nhiên đụng nhẹ vào ngực hắn một cái. Ánh sáng bảy màu tản ra. Kết giới linh hồn thủ hộ lập tức triển khai. Đinh! Đinh! Dưới sự thúc giục của kết giới, một vật trong suốt phát ra ánh sáng từ trong thân thể Cố Thanh Sơn bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn biến sắc, lấy địa kiếm ra, lập tức dùng kiếm đâm vào vật kia. Huyên tai! Huyên tai kim cương! Gì? Binh khí vậy mà lại biến thành tấm khiên, lại còn có thể phát hiện ra thứ này. Người khổng lồ cười khà khà. Cố Thanh Sơn hơi trầm mặt, nói, đây là sức mạnh mà Thiên Sứ Thánh Vịnh đặt vào trong thân thể ta. Người khổng lồ nguyên thủy nói, không sai, nó có thể không ngừng bổ sung năng lượng tiêu hao của ngươi, còn có thể giúp cô nàng Thánh Vịnh kia cảm ứng được vị trí của ngươi. Rất có thể cô ấy sẽ tìm đến ngươi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, khó trách khi đó ta lại có. Hắn im lặng, trường kiếm rung lên. Huyên tai kim cương bay đi, rơi vào trong tay người khổng lồ. Ngươi không cần. Nhưng đây là đồ tốt, có thể bán được không ít tiền. Người khổng lồ kinh ngạc nói. Ừ, ngài cầm đi bán đi, ta cho không ngài đấy. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ nói, vậy đa tạ. Nhưng kiểu gì thì kiểu, tại sao ngươi lại không muốn chứ? Thật quái lạ. Cố Thanh Sơn nói, so với bất cứ người nào bên cạnh ta, cô ấy cũng mạnh hơn rất nhiều, kể cả ta nữa. Tạm thời ta không muốn cô ấy biết chuyện của ta và những người có liên quan đến ta. Mặc kệ nói thế nào, sớm dự phòng thì sẽ tiêu trừ được những vấn đề không cần thiết. Người khổng lồ nguyên thủy nhìn hắn, lộ ra vẻ tán thưởng. Thôi được, ta cầm cái này có thể bán được một khoản tiền, đổi lại ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Ta có thể đưa ngươi đến tận cửa vào. Sau khi ra ngoài chính là phạm vi ảnh hưởng của lời thề tứ thần. Đó là một nơi rất phiền toái, ta sẽ không qua đó. Đa tạ, xin hãy nhanh một chút. Ngươi rất gấp sao? Đúng vậy, có thể người của ta đang gặp nguy hiểm. Ta phải đi nhanh lên. Người khổng lồ đưa tay phóng ra một luồng ánh sáng, bao lấy Cố Thanh Sơn. Sắp phải chia tay, người khổng lồ không nhịn được, hỏi, dường như ngươi có chút thành kiến đối với Thiên Sứ Thánh Vịnh. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn người khổng lồ, cuối cùng vẫn đáp lại, thật ra lúc hoàn thành tế vũ, lời nguyền đã được giải trừ hoàn toàn. Nói xong, cả người hắn bị ánh sáng mang theo phóng lên cao, đi ngược về con đường lúc đến. Người khổng lồ nguyên thủy im lặng một vài giây. Lời nguyền đã bị giải trừ, nhưng Thiên Sứ Thánh Vịnh muốn hắn đến trước mặt nàng. Sự tình dường như trở nên thật vi diệu. Hơn 100 triệu năm, Thiên Sứ Thánh Vịnh thu được sức mạnh của thế giới phủ bụi. Mà lời nguyền trên người đã được tiêu trừ. Người khổng lồ lẩm bẩm. Cô ấy sẽ trở thành tồn tại cường đại không gì so sánh được, thậm chí sẽ có ngày vượt lên cả ta, đuổi theo Renedon trong truyền thuyết. Nhưng Thiên Sứ Thánh Vịnh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, lời nguyền khiến cho cô ấy đau khổ vô số năm tháng, lời nguyền khiến cho cô ấy bó tay bất lực kia, là được một chàng trai nhân tộc phá giải. Chàng trai có sức mạnh kỳ quỷ chân chính ấy lại bị một tồn tại trong thế giới quá khứ để mắt tới. Người khổng lồ bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhanh chóng híp lại thành một đường. Cô ấy đã bắt đầu kiêng dè thằng nhóc này sao? Chật, thằng nhóc này. Cũng quá cẩn thận. Nơi này là vị trí nòng cốt trong toàn bộ phi thuyền. Bất luận phi thuyền biến thành xe lửa sắt thép hay là chiến giáp cơ động, thậm chí là toàn bộ phi thuyền bị đánh rơi, ở đây luôn có một hệ thống đặc thù bảo hộ sinh mệnh, có thể đảm bảo tối đa mức độ an toàn cho người lái. Không gian ở đây thực sự rất chật hẹp. Lúc xếp chỗ cho Cố Thanh Sơn xong, Tô Tuyết Nhi chỉ có thể ngồi sang bên cạnh. Vì sao còn chưa trở lại? Cô bất an lẩm bẩm. Lại đợi một hồi, Tô Tuyết Nhi không kiềm chế được nữa, lần thứ hai nhìn sang phía Cố Thanh Sơn. Hai mắt hắn nhắm chặt, không có phản ứng. Cô thở dài một tiếng, trong lòng càng lo lắng hơn. Đột nhiên, ánh sáng bên ngoài bàn điều khiển biến thành màu đỏ gai mắt, tiếng cảnh báo cũng theo đó vang lên. Xin chú ý. Cảm ứng được sóng sinh mệnh của 3.000 sinh vật, đồng thời cảm ứng được số lượng sóng não tương tự. Đối phương đang nhanh chóng tới gần. Phán đoán sơ bộ là kẻ địch. Sau 5 phút, đối phương sẽ đến cứ điểm sắt thép. Tô Tuyết Nhi chợt đứng lên, đi ra bên ngoài tới trước bàn điều khiển, mở màn hình ra. Những chấm tròn xuất hiện dày đặc trên màn hình, đang bay nhanh về hướng cứ điểm. Tiến hành phân tích thông tin mục tiêu từ khoảng cách xa. Rõ, đang phân tích. Phân tích hoàn tất, đối phương là chiến sĩ tu hành, trong sóng não tràn đầy tinh thần chiến đấu, khả năng tiến hành tập kích đối với bên ta là 81,639%. Hiển thị tình hình bên ngoài cứ điểm. Tô Tuyết Nhi nói. Hình ảnh trên màn hình chuyển một cái. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyen.org. Chương 1405, nói tới Hoàng Tuyền. Chỉ thấy Lam Tụ, Cổ Viêm, Sở Cường đang mang theo thủ hạ của mình, bố trí nơi đóng quân bên ngoài cứ điểm thép. Đám yêu tinh thì ở phía bên kia. Chúng nó là linh hồn, Tô Tuyết Nhi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cây gậy trong tay chúng nó, cho nên căn bản không biết rốt cuộc đám yêu tinh đang làm gì. Cô mở loa phát thanh của phi thuyền lên, nói nhanh, xin chú ý, phi thuyền vừa phát hiện kẻ địch. Bọn họ đang đến gần, 5 phút sau sẽ đến. Sở Cường lớn tiếng hỏi, đối phương có bao nhiêu người? 3.000 người. Lam Tụ, Cổ Viêm và Sở Cường nhìn nhau. Xem ra phải liều mạng rồi. Lam Tụ nói. Cổ Viêm nói, cũng may ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này, xưa nay sức mạnh hệ lửa của bọn ta luôn dùng để hủy diệt. Sở Cường nói, nếu không để ta dọa bọn chúng trước. Mà thôi, 3.000 người lận, sợ rằng dọa không được, chi bằng giữ sức để chiến đấu. Lúc này mấy trăm ánh lửa lấm tấm từ trong nhóm yêu tinh bay tới, đến trước mặt mọi người xếp thành một hàng chữ. Chúng ta đang sử dụng gỗ yêu pháp Cố Thanh Sơn lưu lại, toàn lực chế tạo một món thần khí yêu thuật. Chờ mọi người nhìn xong, hàng chữ này lại một lần nữa biến đổi. Cho nên chúng ta tạm thời không giúp được gì, thậm chí còn phải nhờ các ngươi tranh thủ hỗ trợ một chút thời gian. Ánh lửa tiếp tục biến ảo. Thế nhưng đừng nản chí, vật liệu thi pháp mà chúng ta tích lũy nhiều năm qua còn có thể sử dụng một lần cuối cùng. Đây là thủ đoạn phòng thân cuối cùng của chúng ta, hiện tại lấy ra trợ giúp các ngươi. Ánh lửa bay trở về. Đã thấy toàn bộ ánh lửa tụ tập cùng một chỗ, hợp thành dáng vẻ lão già râu dài. Lão già há mồm phun ra một tiếng gió rít, nghe tựa như một câu chú ngữ thật dài. Hỡi ba ra bia. Đến đây cùng uống trà chiều với chúng ta. Hư không mở ra. Thân thể khổng lồ màu đen nhẹ nhàng hoạt động, lặng lẽ bay qua bầu trời trên cứ điểm rồi lơ lửng đậu lại ở chỗ đó. Mọi người nhìn đến ngây người. Lão già nói, nó sẽ hỗ trợ các ngươi tác chiến, còn chúng ta sẽ chế tạo thần khí thật nhanh. Xin tận lực giúp chúng ta kéo dài thời gian. Nó quay về phía thân thể khổng lồ kia chớp mắt vài cái, sau đó nhanh chóng tản ra, hóa thành vô số đốm sáng, lại lần nữa đi làm việc chế tạo. Đây là trong truyền thuyết. Sở Cường nhìn vật khổng lồ kia, không chắc chắn nói. Đúng vậy, chính là thứ kia. Nó là vật cưỡi của thủy tổ của yêu tinh. Thật sự không ngờ nó sẽ xuất hiện. Cổ Viêm kinh sợ nói. Lam Tụ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên thở dài nói, mực ma pháp khổng lồ, loài vật trong truyền thuyết thần thoại. Thì ra những yêu tinh này có thể sinh tồn trong hành lang bí mật là bởi vì có thủ đoạn như vậy. Trong phi thuyền, Tô Tuyết Nhi nhìn vào màn hình. Thu thập số liệu, bắt đầu phân tích sức mạnh, sau khi phân tích thì tiến hành so sánh với bên địch. Tuân mệnh. Trong màn hình lập tức điên cuồng hiển thị những con số, hao phí chừng một phút. Bởi vì vật liệu thi pháp không đầy đủ, mực ma pháp khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm. Căn cứ tài liệu lịch sử, tiến hành phân tích so sánh. Trong lần giáng lâm này, sức mạnh của mực ma pháp chỉ đạt 9,3% thời kỳ toàn thịnh. Bởi vậy, đưa ra kết luận như sau. Kẻ địch sẽ triệt để phá hủy trận địa bên ta sau 7 phút 19 giây. Toàn bộ thành viên bên ta sẽ chết trận. Tô Tuyết Nhi giật mình. Không ngờ kết cục lại thành như vậy. Đúng vậy, chính là kết cục như vậy. Bỗng nhiên, một âm thanh điện tử vang lên. Ai? Tô Tuyết Nhi quát lên. Cô xoay người, chỉ thấy âm thanh truyền đến từ trong thân thể Cố Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi khẩn trương, lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là cái gì? Vì sao ở trong thân thể của Thanh Sơn? Chỉ thấy một khối vuông màu bạc từ cánh tay của Cố Thanh Sơn từ từ trồi ra. Âm thanh điện tử lại vang lên lần nữa, tôi là binh khí siêu thời không mà nữ thần công chính phái tới, chuyên môn hỗ trợ Cố Thanh Sơn các hạ tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc Tô Tuyết Nhi yên tâm hơn. Hắn từng nói với cô về vật này, thậm chí đây cũng là thứ đã giúp hắn chỉnh dung. Từng tia sét từ trong khối vuông màu bạc thoát ra âm thanh lách tách của dòng điện. Tiếng điện tử nói, Tô Tuyết Nhi, hiện tại tôi chính thức nói cho cô biết, kết cục của trận chiến đã được định trước, cô nhất định phải trốn đi. Trốn? Tô Tuyết Nhi nghi ngờ nói. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn các hạ nhất định sẽ không muốn để cô chết ở chỗ này, cho nên hiện tại tôi muốn thay ngài làm tròn chức trách bảo vệ cô. Tiếng điện tử tiếp tục nói, lời nguyền bao trùm toàn bộ hành lang bí mật đã tiêu tán. Tôi sẽ khởi động bước nhảy không gian khoảng cách xa, hộ tống cô thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này. Tô Tuyết Nhi lập tức hỏi, Cố Thanh Sơn thì sao? Âm thanh điện tử ngừng lại, rồi vang lên lần nữa, thật đáng tiếc, sức mạnh mà bản thiết bị mang theo chỉ cho phép tiến hành truyền tống một người một lần. Cố Thanh Sơn các hạ đang bị vây trong trạng thái tử vong, nếu ngẫu nhiên truyền tống đi ra ngoài vẫn sẽ rất nguy hiểm. Cho nên cơ hội duy nhất sẽ để lại cho cô. Tô Tuyết Nhi, cô chỉ cần chú ý an nguy của chính mình, Cố Thanh Sơn các hạ sẽ tiếp tục ngủ say trong hệ thống bảo hộ sinh mệnh của phi thuyền cho đến khi linh hồn trở về. Tô Tuyết Nhi đột nhiên lắc đầu nói, không, chúng ta hoàn toàn không biết kẻ địch có bao nhiêu lực lượng, ta phải ở lại trông chừng anh ấy. Cô sẽ chết trận ở chỗ này. Âm thanh điện tử nói. Tô Tuyết Nhi nhìn phía màn hình, ra lệnh, hãy tính toán kết quả thắng bại đôi bên sau khi thêm ta vào trận chiến. Màn ảnh chớp nhoáng một lúc rồi phát ra âm thanh. Tính toán hoàn tất, nếu như thêm thẻ bài Tô Tuyết Nhi vào trận chiến, kết quả trận chiến lần này vẫn như cũ. Toàn bộ thành biên bên ta đều chết trận, nhưng thời gian của cuộc chiến sẽ kéo dài thêm 45 giây. Tô Tuyết Nhi rơi vào trầm lặng. Khối vuông màu bạc lần nữa phát ra âm thanh điện tử, Tô Tuyết Nhi, cô phải lập tức rời khỏi đây, bằng không tính mạng của cô sẽ hủy diệt tại nơi này. Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói, ta tuyệt đối không bỏ lại Thanh Sơn mà rời đi như vậy. Hơn nữa, dù sao những tính toán này cũng chỉ là tiến hành phân tích căn cứ vào độ mạnh yếu của sóng sức mạnh đến từ các sinh mệnh. Thật ra, đối với chiến tranh mà nói, ngoại trừ sức mạnh, sách lược mới là quan trọng hơn cả. Cô bắt đầu không ngừng thao tác trên phi thuyền. Bắt đầu bố trí kế hoạch tập kích bất ngờ. Các hệ thống tiến vào trạng thái ẩn nấp, chuẩn bị tiến hành công kích bất ngờ với uy lực mạnh nhất. Trên màn hình phát ra âm thanh cảnh báo, nhắc nhở, toàn bộ hỏa lực được bố trí cho cuộc tập kích này đều sẽ được khai hỏa. Sau khi tập kích kết thúc, toàn bộ hệ thống hỏa lực sẽ tiến vào thời gian hồi chiêu. Thực thi. Tô Tuyết Nhi kiên định nói. Rõ. Theo mệnh lệnh của Tô Tuyết Nhi, phi thuyền dần dần biến mất khỏi vùng đất bên ngoài cứ điểm, không cách nào nhìn thấy. Cô đưa ra lựa chọn giống như mực ma pháp khổng lồ. Ẩn nấp. Đánh lén. Làm xong hết thảy, Tô Tuyết Nhi trở lại gian phòng chỗ Cố Thanh Sơn đang ở. Cô rón rén đi đến sờ lên gương mặt của Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, yên tâm, em sẽ bảo vệ anh. Nói xong, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm không ngừng. Cô đang đọc võ kinh mà Cố Thanh Sơn truyền lại cho cô. Hắn đã từng nói, đọc võ kinh này lúc nào thì có thể cảm ngộ lúc đó. Tô Tuyết Nhi tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong bóng đêm tịch liêu, đột nhiên vang lên một âm thanh vang động tứ phương. Bọn trộm cắp, dám mạo phạm Thiên Vương, không thể để tồn tại trên thế gian. Xông lên, không chừa lại bất cứ kẻ nào, giết chết toàn bộ. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Chiến tranh bắt đầu. Đây là một nơi hoang vắng trong góc của hành lang bí mật. Cứ điểm chiến tranh cuối cùng của toàn bộ đế quốc Tinh Huy chìm trong bóng tối, không một tiếng động, vô cùng tĩnh mịch. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1406, Thần Linh Giáng Lâm. Từ trăm triệu năm trước cho đến nay, bề mặt của nó đã phủ kín đầy bụi, hòa là một thể với đất đá chung quanh một cách hoàn mỹ. Trên bầu trời, mấy nghìn người bay lơ lửng bất định. Bọn họ nhìn xuống phía dưới. Lam Tụ, Cổ Viêm, Sở Cường đứng ở phía trên cứ điểm, nhân số rất ít, cộng lại chỉ vừa hơn 100. Mà trên bầu trời, chừng 3.000 tu sĩ. Nhìn vào nhân số, đây là một trận chiến 3.000 đánh 100. Những yêu tinh đẩy mạnh việc chế tạo thần khí, không hề có ý định tham chiến. Báo. Thôi đại nhân, không phát hiện quanh đây có mai phục gì. Đại nhân, cứ điểm khoa học kỹ thuật cũng không hề có dấu hiệu khởi động. Căn cứ vào hồ sơ những năm trước ghi lại và kết quả quan sát gần đây, nơi đây vẫn như cũ, không có bất kỳ biện pháp nào để tiến vào trong. Hai gã tu sĩ bay lên, bẩm báo với tu sĩ dạ ma thiên cảnh. Thôi đại nhân mặc chiến giáp tu hành, cả người dạt dào linh quang. Gã liếc nhìn chiếc phi thuyền kia. Phi thuyền trượt ra cách cứ điểm một khoảng, rơi thành mảnh vụn. Theo tình hình này, những người bên dưới chẳng thể nào chạy thoát. Đi, giết sạch bọn chúng, sau đó chúng ta sẽ đi bắt linh hồn yêu tinh. Thôi đại nhân nói một cách bình thản. Rõ, đại nhân. Các tu sĩ từ trong bóng tối lao tới, toàn thân mặc giáp, vọt xuống cứ điểm khổng lồ bên dưới. Lặng yên không một tiếng động, bóng tối thêm dày đặc. Các tu sĩ biến mất trong màn đêm, nhưng không đi đến tiếp cận cứ điểm, mà tất cả đều mất đi tung tích. Đột nhiên, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không tốt, có thứ gì đó vượt khỏi nhận biết của chúng ta. Thôi đại nhân quát lên. Gã vung tay lên, 20 tên tu sĩ phía sau cũng đồng thời đưa tay bấm quyết. Kỹ năng tổng hợp, thần niệm duyên triển. Đây là tập trung toàn bộ thần niệm của các tu sĩ, dùng để dò xét một số vật không thể nhận thấy. Đại nhân, ta nhìn thấy rồi, là một con mực khổng lồ. Thật không, thảo nào thoáng cái giết chết hơn 10 người của chúng ta. Thôi đại nhân cắn răng một cái, lấy ra một lá bùa, tung lên. Hai tay gã nhanh chóng bấm quyết. Hoàng Tuyền tá pháp, cầu thần giáng lâm. Vù. Lá bùa lập tức bay lên không trung, đốt cháy trước mặt gã. Văn tự huyền ảo trên lá bùa lượn lờ phá vỡ hư không, ngưng kết lại, chấn động mạnh. Phù chú gọi thần đã thành. Bên kia. Thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền. Thiếu nữ áo đen cầm bình rượu ném xuống, khiến nó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan. Hôm nay ta nói ngay tại chỗ này. Phe thần linh chúng ta không được hưởng ứng lời cầu nguyện, lại càng không cho phép đi vào trong hành lang bí mật kia. Thiếu nữ áo trắng phụ họa, đúng vậy, nếu các ngươi dám đi, đừng trách hai tỷ muội chúng ta không để ý tình cảm ngày trước. Trước mặt hai nàng, 7-8 gã quỷ thần mang dáng vẻ khác nhau ngồi ở hai bên bàn, hai mặt nhìn nhau. Hai vị tỷ tỷ, cho dù chúng ta không đi thì những quỷ thần khác cũng sẽ đi. Một gã quỷ thần bất đắc dĩ nói. Vậy hãy để cho chúng nó đi thôi, dù sao phe chúng ta cũng không tham dự. Thiếu nữ áo đen dựng thẳng mày liễu, nói. Nhưng chúng ta phải được biết nguyên nhân chứ. Một gã quỷ thần khác nói. Thiếu nữ áo đen đi lên phía trước, dùng ngón tay chọc vào ngực đối phương, nói, biết cái rắm, cái miệng lắm chuyện của ngươi thì có thể giữ kín được chuyện gì. Bỗng nhiên, sắc mặt mọi người đồng thời giật giật. Ôi! Có người hưởng ứng cầu khẩn. Là một phe thần linh ở quỷ môn quan, hình như là hai vị am hiểu xong trận kia. Hai người đó à, thực sự là những kẻ tàn nhẫn, e rằng sẽ rất đẫm máu đây. Đám quỷ thần mồm năm miệng mười nói. Thiếu nữ áo đen và thiếu nữ áo trắng nhìn nhau, đều thấy được vẻ sầu lo trong mắt đối phương. Quỷ vương, thật sự là chúng ta chỉ có thể làm đến nước này. Bầu trời phía trên cứ điểm thép. Hư không bỗng nhiên thối lui sang hai bên. Trong ánh sáng mờ nhạt, hai thân hình hiện ra. Một gã đàn ông thân hình cao gầy. Một gã thân gã vạm vỡ trên đầu có hai cái sừng. Có cái gì cung phụng hiếu kính chúng ta? Gã đàn ông cao gầy hỏi bằng giọng lười biếng. Thôi đại nhân cung kính nói, hai vị yên tâm, nhất định là sẽ an bài theo tiêu chuẩn cao nhất. Gã cao gầy và gã vạm vỡ lộ ra sắc mặt hài lòng. Thôi đại nhân thấy thế bèn nhanh chóng chỉ xuống bóng tối phía dưới. Kể rõ tình hình. Hai kẻ kia nhìn bóng tối phía dưới. Bọn họ tỉ mỉ quan sát cái gì đó, tựa như bọn họ đã xuyên thấu qua bóng tối để nhìn thấy vật kia. Thoạt nhìn thì đó là quái vật thời đại thần thoại, nhưng mà sức mạnh quá yếu, hơn nữa chỉ là thể giáng lâm. Gã cao gầy nói. Hình như là quái vật biển có ma lực, vậy thì giao cho ngươi đi đối phó. Gã vạm vỡ khoanh tay nói. Vậy còn ngươi? Gã cao gầy lấy ra một thanh mã đầu đao, thuận miệng hỏi. Gã vạm vỡ nhếch miệng cười nói, để tiết kiệm thời gian, chúng sinh nhỏ bé phía dưới kia cứ giao cho ta, để ta tiễn chúng vào quỷ môn quan. Linh hồn của bọn họ. Gã cao gầy nói. Ngươi muốn linh hồn hoàn chỉnh, hay là muốn toàn bộ linh hồn của bọn chúng đều bị xé làm hai nửa, sau đó chúng ta phân chia? Gã vạm vỡ nói. Đều được, tùy ngươi đi. Gã cao gầy nói. Trong tay cầm trường đao, cả người lao xuống phía dưới, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ sau một cái chớp mắt, ánh sáng mờ nhạt xua tan bóng tối, để lộ ra con mực khổng lồ ẩn giấu bên trong. Ô! Con mực khổng lồ phát ra một tiếng kêu trầm thấp tràn ngập đau đớn. Cú đánh ban nãy, dường như nó đã chịu thua thiệt. Nó vươn 7-8 cái xúc tu quơ múa loạn xạ trong không trung, phóng ra các loại nguyên tố ma pháp công kích vào người đàn ông cao gầy. Gã ta vừa né tránh, vừa quơ đao trong không trung, vẽ ra từng vần sáng mờ nhạt. Gã vạm vỡ nhìn thoáng qua, không hề quan tâm. Thân hình gã vẽ ra một đường vòng cung, băng qua trận chiến một người một quái kia, rơi xuống lớp vỏ ngoài của cứ điểm thép giống như đạn pháo. Khi gã đứng lên, toàn bộ thân thể đã hóa thành người khổng lồ, cao chừng mấy chục mét. Đôi sừng ở trên đầu gã bỗng nhiên phát ra tiếng kêu ù. Nhìn lại đám người Lam tụ, tuy rằng đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu, nhưng không ngờ lại gặp phải công kích như vậy. Chết tiệt! Không nhúc nhích được. Cổ Viêm lớn tiếng nói. Ta cũng không có biện pháp. Lam tụ nói. Xoả Cường đã hôn mê bất tỉnh. Một đám sâu bọ, để ta tới đếm một chút. Gã vạm vỡ nói với mọi người, lại nhìn sang xác phi thuyền, thì thầm, ở đây cũng có hai người, còn có một thi thể. Cũng được, chờ ta từ từ rút linh hồn của các ngươi ra, các ngươi sẽ từ từ nếm trải cái gì là nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết. Gã vạm vỡ lẩm bẩm. Vừa dứt lời, tiếng ù ù trong cặp sừng trên đầu gã cũng không ngừng khuếch đại, rất nhanh đã phủ đầy toàn bộ bề mặt cứ điểm. Những yêu tinh cũng không cách nào nhúc nhích. Gã vạm vỡ đi lên từng bước một, tóm lấy một tên ma quỷ, cắn một cái vào đầu nó, phun ra ngoài, rồi ném thi thể không đầu vào trong miệng. Máu tươi phun trào. Một vật nữa trong suốt thoát ra khỏi thi thể, rơi vào trong miệng gã. Gã vạm vỡ chậm rãi nhai. Ôi! Linh hồn tuyệt vọng cầu sinh, mỗi một lần ngươi giãy giụa đều kích thích vị giác của ta. Vài hơi thở sau. Gã ta ngừng nhai nuốt, cổ họng khẽ động. Trước mặt gã, mọi người vẫn không thể nhúc nhích. Ai nấy đều rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Bọn họ hoàn toàn không có biện pháp đánh lại, chỉ có thể bị đối phương ăn tươi nuốt sống. Trên bầu trời, tu sĩ họ Thôi suy nghĩ một chút, phất tay ý bảo lui về phía sau. Đại nhân! Thủ hạ nghi ngờ nói. Ngu ngốc, không thấy thần linh đang ăn sao? Thần linh chắc chắn sẽ không nói đạo lý, nếu người của chúng ta xuống phía dưới, không chừng sẽ bị ăn mất mấy người. Tu sĩ họ Thôi lẩm bẩm. Trên cứ điểm, gã vạm vỡ nắm lấy người thứ hai bỏ vào trong miệng. Người kia kinh hãi gần chết, nhưng không cách nào mảy may nhúc nhích. Bỗng nhiên có một chùm sáng rừng rực chợt lóe lên trong bóng đêm. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1407, giao đấu sinh tử. Gã vạm vỡ lập tức bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn đụng trúng vào vách tường nằm xa tít trong bầu trời. Được cứu rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhìn lại. Chính là phi thuyền Tinh Huy. Tất cả các bộ phận hư hại đã được lắp ráp lại từ đầu, kết thúc ngụy trang, biến thành một chiếc phi thuyền mới tinh. Hai tay Tô Tuyết Nhi điều khiển phi thuyền nhanh chóng công kích. Âm thanh điện tử vang lên sau lưng cô. Tô Tuyết Nhi, đối phương đã nhận ra thi thể Cố Thanh Sơn, chuyện này không dễ thực hiện, cô nhất định phải giữ lấy ngài. Về phần thiết bị chống lại tiếng ù ù kia, tôi sẽ làm ngay lập tức. Khối lập phương màu bạc cắn chặt trên cổng kết nối với bộ xử lý trên phi thuyền, sử dụng bộ xử lý để điều khiển hai cánh tay robot sửa chữa, nhanh chóng cải tạo một đống linh kiện. Biết rồi. Tô Tuyết Nhi vội vàng lên tiếng đáp lại. Trên màn hình đột nhiên hiện lên màu đỏ gai mắt. Tô Tuyết Nhi quát lên, khai mở toàn bộ hỏa lực. Tất cả các cổng tấn công trên phi thuyền đều được mở, các loại thiết bị công kích hỏa lực khác nhau cũng được triển khai toàn diện. Đùng đùng đùng đùng đùng. Âm. Gã vạm vỡ vừa mới lao xuống liền bị hỏa lực trên phi thuyền đánh bật lại. Thứ rác rưởi khoa học kỹ thuật, ngay cả làm đau ta mà cũng không làm được. Gã vạm vỡ cười gằn nói. Trong phi thuyền, Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói, ta chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, ngươi có thể hóa giải âm thanh của nó thật sao? Âm thanh điện tử từ trong khối vuông màu bạc truyền đến, đương nhiên có thể, nhưng mà cần một vài phụ kiện bên ngoài, cho tôi thêm 2 phút. Hai cánh tay robot gia tăng tốc độ tới cực hạn, đến nỗi Tô Tuyết Nhi cũng không thể thấy rõ động tác của đối phương. Lúc này ánh sáng màu đỏ trên màn hình lại tăng vọt lên. Gã vạm vỡ kia lại lao xuống lần nữa. Tô Tuyết Nhi cắn răng, mở một tay phanh ẩn trên bàn điều khiển, cố sức lôi kéo. Được rồi, ngươi đến từ nữ thần công chính, ta sẽ tin ngươi một lần. Trong màn hình phi thuyền lập tức hiển thị cảnh báo. Tất cả hỏa lực bước vào trạng thái công kích quá tải, sẽ bị tổn hại hoàn toàn sau 7 giây. Bắn! Tô Tuyết Nhi quát lên. Ánh lửa đầy trời. Trong tiếng hỏa lực gào thét, cả vạm vỡ đã mấy lần lao xuống, để rồi lại bị bắn ngược trở lại. 1. 2. 3. 7 giây. Cả vạm vỡ lại lao xuống một lần nữa. Tô Tuyết Nhi vung tay, tung thẻ bài huyết sắc ra. Trong hư không bên ngoài phi thuyền, một cây chù y khổng lồ màu máu chợt xuất hiện, đón lấy công kích của gã vạm vỡ. Gã ta biến sắc. Cái. Ầm. Gã bất thình lình bị cây chù y đập cho bay lộn trở về. Ha ha ha, đầu trâu, sao hôm nay đến sâu cũng đánh không lại thế? Người đàn ông cao gầy trắng trợn cười nhạo. Nhìn qua, gã không hề lo lắng chút nào. Gã vạm vỡ đứng giữa không trung ổn định thân hình, sờ sờ mũi. Máu. Ta chảy máu. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng phải chết một cách thê thảm ở chỗ này. Người vạm vỡ gào thét lao xuống. Gã nghênh đón trọng kiếm màu máu đang biến đổi công kích liên tục, tung ra một quyền đánh bay nó ra ngoài, khiến nó đập mạnh vào vách tường trên trời. Trọng kiếm màu máu lóe sáng, bỗng nhiên hóa thành thẻ bài rồi biến mất. Không xong. Tô Tuyết Nhi thất thanh nói. Nhược điểm duy nhất của thẻ bài này chính là khoảng cách, không thể rời khỏi chu vi 500 mét xung quanh cô, bằng không sẽ mất đi hiệu lực. Gã vạm vỡ đứng lên trong không trung, lại từ từ rơi xuống. Ầm. Bề mặt cứ điểm thép chấn động. Thân thể cao mấy chục mét của gã đứng ở trên cứ điểm thép, giống như thần ma. Gã vạm vỡ quát, đến đây, còn có thủ đoạn gì nữa thì lấy ra hết đi, đồ rác rưởi. Ù. Hai chiếc sừng của gã lại lần nữa phát ra âm thanh rung động. Ồ. Ngươi không thể động đậy. Gã cười tàn nhẫn. Ta đã nghĩ tới hơn 10 biện pháp, đảm bảo rằng linh hồn của ngươi sẽ bị xé nát thành bụi. Gã bước từng bước đến gần phi thuyền. Tô Tuyết Nhi đứng ở phòng điều khiển trong phi thuyền, chỉ động đậy một chút cũng không thể. Trong màn hình hiển thị dòng chữ nhỏ. Toàn bộ hệ thống hỏa lực đã bị hỏng. Đề nghị người điều khiển lập tức chạy thoát thân. Tô Tuyết Nhi nhìn tay của mình một chút. Thẻ bài không xuất hiện. Giờ khắc này, cô mất đi tất cả chỗ dựa. Còn bao lâu nữa? Cô hỏi khối vuông màu bạc. Khối vuông màu bạc đột nhiên phát ra một giọng nữ hưng phấn, được rồi. Tôi có thể kiểm soát, hiện tại cô cũng có thể sử dụng nó. Đùa à, với tiêu chuẩn của tôi. Tô Tuyết Nhi ngây người. Giọng nữ lập tức phản ứng kịp, chuyển hóa thành âm thanh điện tử khô khan. Tô Tuyết Nhi, cô là hy vọng cuối cùng của Cố Thanh Sơn, nhất định phải ngăn chặn quái vật này, chờ ngài ấy trở về. Chỉ thấy khối vuông màu bạc thu lại mấy bộ phận nhỏ trên đài nghiên cứu, sau đó bay tới giữa không trung, hóa thành một sợi dây buộc tóc màu bạc. Nó rơi vào trong tay Tô Tuyết Nhi. Cô có thể động đậy ngay lập tức. Cứ mang theo là được. Tô Tuyết Nhi hỏi. Đúng vậy, bây giờ tôi có thể bảo vệ đại não của cô không bị tiếng ù ù kia khống chế. Ngược lại phải hỏi cô có lòng tin vào cuộc chiến kế tiếp hay không? Âm thanh điện tử hỏi. Không, ta chỉ có thể đảm bảo một việc. Cái gì? Tô Tuyết Nhi dừng lại, nhẹ giọng nói, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào động đến một sợi tóc của Thanh Sơn. Cô buộc chặt sợi dây vào sau đầu, lưu loát cột thành đuôi ngựa. Hít một hơi thật sâu. Ta xông lên đây. Cô quát lên một tiếng. Ngoài phi thuyền. Gã vạm vỡ hơi có cảm giác, đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy phi thuyền tinh huy nhanh chóng co rút lại, hóa thành một người sắt thép khổng lồ cao mấy chục thước, từ dưới đất đứng lên. So sánh người sắt thép khổng lồ này với gã, dĩ nhiên không hề yếu thế. Người sắt thép khổng lồ đứng lên, bộc phát ra một tiếng gầm rú kéo dài nặng nề. Tới chiến. Người khổng lồ sải bước đi nhanh, xông về phía gã vạm vỡ. Người sắt thép khổng lồ và gã vạm vỡ chỉ mới giao thủ mấy hiệp liền kéo giãn khoảng cách với đối phương, sau đó tung người mà lên. Đối với một bộ cơ giáp chiến tranh khổng lồ mà nói, dùng tung người mà lên. Để hình dung động tác của nó dường như có vẻ không thích hợp cho lắm. Nhưng thực sự là, người sắt thép khổng lồ bước lên một bước nhỏ, sau đó bỗng nhiên sải dứt thật dài, vận khởi sức mạnh toàn thân với tốc độ vô song. Giống như một dây cung kéo căng, tung ra hai quả đấm.

Một viên đạn màu bạc xuất hiện giữa mi tâm của gã vạm vỡ, trực tiếp xuyên vào. Thời gian khôi phục lại bình thường. Gã vạm vỡ quỳ rạp xuống đất, lập tức ầm ầm ngã xuống. Tô Tuyết Nhi nhìn thi thể đối phương. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1409, bị cự tuyệt nhận chủ, 2. Thực sự không thể tin được, một khẩu súng có thể giết chết loại tồn tại như quỷ thần. Tô Tuyết Nhi giật mình. Không. Gã còn chưa hoàn toàn chết. Chỉ thấy một đôi sừng nhọn phát ra âm thanh ù. Ngay sau đó, gã vạm vỡ đứng lên, nghi ngờ nói. Mới vừa rồi là thế nào? Đùng. Gã ngã xuống lần nữa. Đôi sừng nhọn lại phát ra âm thanh ù. Gã đàn ông vạm vỡ chống hai tay dậy, tức giận nói, ngươi. Đùng. Gã lại ngã xuống lần nữa. Đôi sừng nhọn lại tiếp tục không ngừng phát ra âm thanh ù. Tô Tuyết Nhi nhướng mày. Cô phát hiện suy nghĩ của mình thực sự trở nên rất nhanh, có nhiều vấn đề có thể nghĩ rõ ràng một cách nhanh chóng. Cô thu khẩu súng lục vào trong cánh tay, tốc độ nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ. Sau đó, cô tiện tay nhặt lên một cây thép gãy, kéo nó đi tới trước mặt gã vạm vỡ. Mí mắt gã ta bắt đầu động. Tô Tuyết Nhi vứt cây thép dài trên mặt đất, lấy súng lục ra, nhắm vào vị trí mi tâm lúc nãy vừa chịu một viên đạn. Đùng. Gã vạm vỡ chết lần nữa. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng thu lại súng lục, nhặt thanh thép trên mặt đất lên, chỉ mũi nhọn vào vết đạn giữa mi tâm của gã đàn ông. Dường như sức mạnh của mình đang trở nên mạnh mẽ. Cô thì thầm, giơ thanh sắt dài lên thật cao, chợt đâm xuống phía dưới. Máu tươi văng khắp nơi. Đầu của gã vạm vỡ bị gậy sắt xuyên qua. Đôi sừng nhọn trên đầu gã tiếp tục kêu, ù một chút, cuối cùng không thể thoát khỏi vết thương như vậy. Ầm. Sừng nhọn rơi xuống đất. Thân thể gã vạm vỡ lập tức thu nhỏ lại, trở lại dáng vẻ bình thường. Tô Tuyết Nhi thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng giải quyết xong người này rồi. Cô nhìn cánh tay cụt của mình, hơi cảm thấy bi thương. Mất đi một cánh tay, sợ rằng phải mất rất nhiều công sức mới có thể chữa trị. Không thể để cho Cố Thanh Sơn thấy mình chật vật như vậy được. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đôi sừng nhọn từ dưới đất bay lên, lơ lửng trước mặt cô. Ong ong ong ong. Sừng nhọn liên tục phát ra âm thanh ong ong hướng về phía cô. Chẳng biết tại sao, Tô Tuyết Nhi lại hiểu được ý của đối phương. Ngươi đang bảo ta đổi ngươi, trở thành tồn tại nắm thần lực trong tay. Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói. Ong. Sừng nhọn phát ra âm thanh xác nhận. Tô Tuyết Nhi đánh giá đôi sừng nhọn cong cong, lắc đầu nói, ta không mang đâu. Sừng nhọn hơi khựng lại. Thân là thần khí hoàng tuyền, chưa từng có người nào cự tuyệt thần khí nhận chủ. Ông ông ông. Vì sao? Sừng nhọn nghi ngờ hỏi. Tô Tuyết Nhi quả quyết nói, xấu. Đôi sừng dài bị từ chối, vẫn yên lặng lơ lửng ở cạnh bên Tô Tuyết Nhi, có vẻ như không biết nên làm sao nữa. Một giọt nước màu bạc từ trên tay Tô Tuyết Nhi rơi vào trong đầu gã vạm vỡ kia. Tôi vừa lấy đi trí nhớ của gã, cô cũng cẩn thận chút. Súng ngắn chỉ còn 2 phát đạn trong ngày hôm nay nữa thôi. Tiếng nói điện tử lại xuất hiện trong đầu của Tô Tuyết Nhi. Được. Tô Tuyết Nhi đáp. Cô dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Sau khi tiến hóa thì cô mạnh hơn trước nhiều, không chỉ tư duy lẫn lực lượng đều tăng lên, ngay cả chỗ tay bị cụt cũng đã không chảy máu nữa rồi. Thế nhưng vẫn rất đau. Đột nhiên Tô Tuyết Nhi cảm thấy điều gì đó, giơ súng lên bắn. Người đàn ông cao gầy kia bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh cô. Rồi một ánh đao xuất hiện, chém thẳng vào cổ của Tô Tuyết Nhi. Ngay sau đó, người này giống như bị ô tô đâm vào vậy, bị một luồng lực cực mạnh đập bay ra ngoài. Nguy cơ biến mất làm Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm. Tới lúc này, rốt cuộc cô cũng ý thức được khẩu súng ngắn này mạnh mẽ tới nhường nào. Rõ ràng mình giơ súng bắn về phía trước, thế nhưng đạn lại dịch chuyển tới bên cạnh. Bắn trúng vào người đàn ông cao gầy kia. Người đàn ông cao gầy che ngực, cảnh giác với Tô Tuyết Nhi. Phì. Gã ta phun máu bầm ra, nói bằng giọng căm hận, ngươi cũng chỉ dựa vào uy lực của khẩu súng đó mà thôi, có giỏi thì. Bịch. Người đàn ông cao gầy ngã xuống đất. Tô Tuyết Nhi cất súng đi, giật một thanh sắt sắc bén từ người sắt đã hỏng ra, kéo nó đi tới trước mặt của người đàn ông cao gầy. Vù vù. Thanh mã đầu đao trong tay gã ta bắt đầu run run. Tô Tuyết Nhi không do dự chút nào, giơ cao thanh sắc lên, chém thẳng vào cổ của gã. Đầu lìa khỏi cổ. Mã đầu đao càng rung mạnh hơn, ý chí chiến đấu của nó cũng càng mạnh. Thanh đao này phát ra ánh sáng màu vàng đất, tự động lơ lửng giữa không trung. Cơ thể của người đàn ông cao gầy hơi nhúc nhích. Đừng có mơ. Tô Tuyết Nhi cắn răng, tiếp tục giơ thanh sắc lên, đập mạnh vào cái đầu ở trên mặt đất. Đùng. Cái đầu bị đánh bay, vọt về phía bóng tối xa xa, cũng không biết nó bay tới hướng nào. Mã đầu đao cũng không rung nữa. Tô Tuyết Nhi nhìn nó. Vù vù vù vù. Ánh sáng vàng trên mã đầu đao dần dần biến mất, rồi nó bắt đầu lấy lòng Tô Tuyết Nhi. Đám người xung quanh đều im lặng. Sở Cường nói nhỏ, quá ác đi, mọi người nhớ kỹ, phàm là thủ hạ ta, cả đời đều không nên đắc tội người phụ nữ này. Vâng, đại ca. Đám ma quỷ vội vàng đáp. Tô Tuyết Nhi nhìn về phía bầu trời. Bóng đêm lại bao phủ cả bầu trời, muốn bảo vệ hết những người ở bên trong nó. Mực ma pháp khổng lồ lại bảo vệ nơi này một lần nữa. Những tu sĩ kia hơi sợ hãi, rút lui ra ngoài vài trăm mét. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một tu sĩ lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi. Tu sĩ họ Thôi thản nhiên đáp, còn làm sao nữa, nơi này quá đặc biệt, hai thần khí hoàng tuyền cũng đều thất bại. Kể cả phải liều mạng, cũng phải cướp lại hai thần khí kia, nếu không chúng ta chết chắc. Rồi hắn ta vỗ vào túi trữ vật, lấy ra vài tấm bùa màu đen. Tất cả mọi người đều truyền linh lực của mình cho ta, ta sẽ triệu hoán quỷ môn tới. Đây là mệnh lệnh. Một giọt nước màu bạc bay lên từ đầu của gã vạm vỡ, bay tới trước mặt của Tô Tuyết Nhi. Giọng điện tử cũng vang lên ngay sau đó. Tô Tuyết Nhi, tôi phát hiện, cô cũng không phải là một người bình thường. Là sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Giọng điện tử, thực ra, phần lớn lực lượng của bọn chúng đều bị phong ấn rồi. Dù sao nơi này cũng là vùng đất có lời thề của 49 thần hư không và rất nhiều nhân vật mạnh mẽ mà. Tô Tuyết Nhi cũng giật mình, nói, ý của ngươi là hai người này cũng chỉ dùng một loại lực lượng hay sao? Đúng vậy, cái sừng và thanh đao này có rất nhiều thần thông mạnh mẽ, thế nhưng chúng nó cần chủ nhân mới phát huy được. Mà chủ nhân của chúng nó lại bị phong ấn phần lớn lực lượng bởi lời thề, cho nên súng lục của tôi mới có thể giết chết bọn họ. Đúng vậy. Trong trạng thái bình thường thì năm phát súng của cô không thể giết chết bọn họ được. Giọng điện tử đáp. Lai lịch của hai người này là gì? Chẳng lẽ thật sự là thần hay sao? Tô Tuyết Nhi hỏi tiếp. Giọng điện tử, cũng không hẳn. Thật ra bọn họ là người chết của thế giới kia, linh hồn của họ ở trong hoàng tuyền được thần khí hoàng tuyền thừa nhận, có được lực lượng của thần, rồi được người tu hành cúng bái. Khi nào cần? Người tu hành sẽ trao đổi đồ vật quý giá để triệu hồi bọn họ. Bọn họ dựa vào một vài truyền thuyết để đặt tên cho mình, thế nhưng cái tên đó không có căn cứ gì, năng lực của họ cũng không liên quan tới bất kỳ truyền thuyết thần thoại nào cả. Tô Tuyết Nhi trầm tư suy nghĩ, rồi nói. Cho nên chúng ta không thể dựa vào truyền thuyết thần thoại để tìm cách đánh bại bọn họ sao? Chính là như vậy. Vậy còn Thanh Sơn thì sao? Tôi nhớ anh ấy. Giọng điện tử giải thích. Cố Thanh Sơn thì khác, dù là trong thế giới của đám người kia, cũng chưa từng có ai nghe nói có người sống đi vào hoàng tuyền, lại còn được thần khí hoàng tuyền thừa nhận nữa. Ngoài ra, tất cả thần khí hoàng tuyền đều có khí linh, thế nhưng Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng lại không có khí linh, đây cũng là tình huống đặc biệt nhất. Một người sống chiến thắng tất cả người chết của 18 tầng địa ngục, cầm thần khí hoàng tuyền không có khí linh, trở thành quỷ vương hoàng tuyền. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1410, Cố Thanh Sơn trở về. Đây chính là một việc chưa xảy ra bao giờ. Tô Tuyết Nhi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cố Thanh Sơn có thể dùng thân phận là người sống đi vào hoàng tuyền, vừa rồi cũng có thể tách linh hồn khỏi thân thể, chắc cũng dựa vào một bí pháp nào đó. Anh ấy học được loại thuật pháp này từ nơi nào vậy? Là tại thế giới mà mình từng được thấy khi ở tại lối rẽ vận mệnh hay sao? Nếu có bí pháp như vậy, thì chẳng phải là có thể đi lại giữa hai thế giới sống và chết hay sao? Ai là người sáng tạo ra bí pháp này? Người đó, chắc chắn còn có bí mật mà không ai biết được. Tô Tuyết Nhi lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Tư duy được tiến hóa thật sự là không tầm thường, chỉ vài câu thôi mà mình đã có thể suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Tô Tuyết Nhi nhíu mày, đột ngột ngẩng đầu lên. Mực khổng lồ đang rơi xuống, rơi mạnh trên vỏ ngoài cứ điểm. Cơ thể của mực khổng lồ dần dần nhạt đi, rồi biến mất. Nó đã bị đánh bại. Trên bầu trời, vô số người tu hành đang đứng xung quanh một cánh cửa rất lớn. Nó có màu đỏ thẫm, trên hai cánh cửa vẽ hai con yêu quỷ hung tàn. Cánh cửa khổng lồ phát ra ánh sáng quái dị, chiếu sáng tất cả cơ thể của người tu hành xung quanh. Sắc mặt của họ đờ đẫn, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi. Bọn họ đồng thanh nói, chính là ngươi, dám giết chết hai vị thần hay sao? Tô Tuyết Nhi lùi lại một bước. Cảm giác của cô đã tiến hóa, nên cô mới càng cảm thấy sợ hãi hơn. Những người này quá kỳ lạ, giống như có vật gì mượn đôi mắt của bọn họ để quan sát mình vậy. Tiếng nói của Lam Tụ từ nơi xa truyền tới. Tô Tuyết Nhi, tránh mau. Cô nhanh chóng nghiêng người. Trong hư không, có thứ gì đó đột ngột vụt qua. Trên cơ thể xuất hiện một cơn đau đớn mãnh liệt. A! À, Tô Tuyết Nhi ngã xuống dưới đất. Vai của cô đã bị một chiếc gai xương sắc bén đâm thủng. Tô Tuyết Nhi không do dự, rút chiếc gai xương ra rồi ném về phía xa. Chiếc gai xương đó vặn vẹo dưới mặt đất một lát, rồi lại bay vút lên trên trời. Trên bầu trời, tất cả tu sĩ cười lạnh, phản ứng nhanh lắm, thế nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Cô gái kia, ngươi sẽ chết tại đây, chết rất thê thảm, linh hồn của ngươi cũng sẽ được dùng làm vật tế hai vị thần đã chết. Sau khi nói xong, vô số chiếc gai xương từ trên trời bắn xuống, bắn về phía tất cả mọi người trong cứ điểm. Tô Tuyết Nhi run rẩy, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Cô cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng gọi, Thanh. Sơn. Ken. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Một luồng ánh sáng bảy màu bay nhanh tới, từ trên trời rơi xuống. Ánh sáng cầu vồng rất chói mắt, chiếu sáng bóng đêm vô tận, đẩy tất cả gai xương trở về. Ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, rất nhiều quái vật khổng lồ từ trong hư không đi ra. Quái vật vượt sâu. Có người hoảng sợ hét lên. Nhìn kìa, đó là kẻ nhặt xương vượt sâu, kia là cự trùng nuốt mệnh, còn có bàn tay vượt băng, rắn ma hoang dã, ma đao dạ hành nữa. Tại sao lại có nhiều quái vật vượt sâu xuất hiện như vậy chứ? Những quái vật này đều đứng xung quanh Tô Tuyết Nhi mà bảo vệ cô. Cô được một lực lượng vô hình nhẹ nhàng nâng dậy. Một tấm khiên phát ra ánh sáng cầu vồng xuất hiện trước mắt Tô Tuyết Nhi. Khi nhìn thấy tấm khiên này, cô không quan tâm tới đau đớn trên người mà bỗng bật cười. Mình chưa bao giờ thấy đồ vật nào mạnh mẽ như vậy, thế nhưng trong thế giới này, ai có thể vào thời điểm này xuất hiện, dùng lực lượng mạnh mẽ như vậy bảo vệ mình chứ? Là Cố Thanh Sơn. Đúng, chắc chắn là Thanh Sơn. Mừng anh trở về. Cô nói với phần hư không phía trước. Vừa nói xong, Tô Tuyết Nhi cảm thấy trên người mình xuất hiện một bộ chiến giáp. Trên bộ chiến giáp này truyền tới lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nó hoàn toàn có thể bảo vệ Tô Tuyết Nhi trước mọi tổn thương. Một thanh kiếm nhẹ nhàng bay tới cạnh người cô, cẩn thận bảo vệ cô. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới bỗng bắt đầu rung lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Kiếm ý sắc bén lưu lại rất nhiều vết rách nông sâu không đều ở trên lớp vỏ của cứ điểm này. Vù vù. Một thanh kiếm khác thì bay lên trên bầu trời. Trên đường bay lên, thanh kiếm phát ra một luồng ánh kiếm chói mắt, giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới vậy. Lần này, hắn thật sự nổi giận. Vô số kiếm khí nhỏ như sợi tóc bay lượn trong không gian, hình thành một tấm lưới không thể thoát khỏi. Bí kiếm, tinh ngân. Trong lối đi đen kịt xuất hiện một cơn gió mạnh. Lưới ánh sáng cũng theo đó mà tản ra, tàn sát tất cả tồn tại xung quanh nó. Tay đứt, đầu lâu, nội tạng, xương gãy bay đầy trời. Một mảng lớn tu sĩ đã bị dọn sạch. Thế nhưng những tu sĩ còn sống vẫn yên tĩnh, không hoảng loạn chút nào. Bọn họ lạnh lùng đứng đó, hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vừa bay lên kia. Hóa ra là Quỷ Vương Hoàng Tuyền. Bọn họ đồng thanh nói. Giống như là có một người nào đó mượn cơ thể tất cả các tu sĩ ở đây để nói chuyện với Cố Thanh Sơn vậy. Một giây sau, tất cả những phần cơ thể của người bị chém đều bay lên, tập trung tại cánh cửa màu đỏ kia, bị hút vào bên trong. Một luồng ánh đỏ kỳ dị xuất hiện ở trên cánh cửa đó. Kẹt kẹt. Cánh cửa chậm chậm mở ra. Gió lạnh đột ngột thổi tới tất cả mọi nơi. mấy trăm bộ xương mặc áo giáp, cầm các loại binh khí từ bên trong cánh cửa đi ra ngoài. Những bộ xương này được bao bọc trong một vầng lửa ma trời. Chúng lao về phía Cố Thanh Sơn. Quỷ binh Hoàng Tuyền. Những tu sĩ bị Cố Thanh Sơn giết chết được cánh cửa này hấp thu, chuyển sinh trở thành quỷ binh Hoàng Tuyền. Những tu sĩ còn lại cười một cách kỳ dị, đồng thanh nói. Trong truyền thuyết, quỷ vương Hoàng Tuyền có thể điều khiển tất cả người chết, thế nhưng ta lại không tin lắm. Nào nào nào, tới đây để cho ta xem năng lực của ngươi mạnh nhường nào. Cố Thanh Sơn giống như không nghe thấy, vung tay chém ra một luồng ánh kiếm khổng lồ màu xanh nhạt. Tất cả quỷ binh gào thét, cũng không né tránh mà lao tới luồng ánh kiếm đó. Ken ken ken ken. Ánh kiếm chém vào người chúng, tạo ra vô số tiếng vang điếc tai. Quỷ binh bị ánh kiếm cản lại, trên người chúng xuất hiện một luồng âm khí. Trong nháy mắt, bọn chúng đã biến thành bóng mờ, làm cho ánh kiếm xuyên qua người bọn chúng, bay về phía phương xa. Những tu sĩ kia nói bằng giọng hả hê, quỷ binh có thể đi xuyên qua vạn vật thế gian, ta xem ngươi làm sao có thể đối phó được bọn chúng. Bọn chúng vừa nói xong thì Cố Thanh Sơn cầm một thanh kiếm khác, biến mất khỏi nơi đó. Nháy mắt sau, hắn xuất hiện tại nơi tập trung nhiều tu sĩ nhất. Muốn chết. Các tu sĩ quát. A ha. Cố Thanh Sơn hét lớn. Một luồng gió cực mạnh xuất hiện từ trên người hắn, sau đó biến thành luồng khí màu đen có thể trông thấy được, thổi bay về mọi hướng. Lực lượng của huyết duệ ma long. Ngày trước, để tránh cho việc người khác bị lực lượng này lây nhiễm nên Cố Thanh Sơn vẫn luôn dùng áo choàng bóng đêm tĩnh lặng che đi khí tức của mình. Nhưng khi thấy vết thương trên người của Tô Tuyết Nhi, hắn rất tức giận, không muốn quan tâm nhiều nữa. Từ khi nhảy điệu tế lễ thế giới, Cố Thanh Sơn đã có thể khống chế được lực lượng của Ma Long, nó cũng đang dần dần chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Cố Thanh Sơn đã có thể điều khiển được loại lực lượng này. Từng luồng khí màu đen chui vào cơ thể của những tu sĩ kia, làm cơ thể bọn họ run rẩy liên tục. Ánh sáng của các loại thuật pháp trong tay bọn họ cũng biến mất. Lực lượng bá đạo của Ma Long đang ăn mòn, thay đổi bọn họ. Đây chính là lực lượng bá đạo nhất của Ma Long. Là lực lượng của hồn khí mạnh nhất do nhân tộc cực cổ tạo ra. Kể cả bản thân Cố Thanh Sơn lẫn đệ nhất cường giả cực cổ kia đều không thể đối phó với sự ăn mòn của luồng lực lượng này, cuối cùng cũng chỉ đành dùng điệu múa chúng sinh tế mệnh để loại bỏ từ từ. Vậy thì những tu sĩ tới từ dị giới này làm sao có thể đối phó với nó đây?